Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2077, chương 2078, Hà Tương Vân. Băng Vân Khuyết Địa Lao, âm lãnh mà ẩm ướt, mấy tên thiên thần cảnh trông coi đệ tử vừa uống rượu sưởi ấm. Một bên trò chuyện trời, có nghe nói không? Chúng ta Băng Vân Khuyết cùng Hồng Đan Lâu triệt để náo tách ra. Bọn hắn trực tiếp gãy mất chúng ta đan dược cung ứng. Nghe nói sư tổ sau khi trở về nổi trận lôi đình, Lý sư tỷ có chút không như ý, lại bị nàng một trường đánh chết. Cái gì? Gãy mất đan dược cung ứng? Vậy sau này tu luyện của chúng ta nên làm cái gì? Nghe nói sư tổ đã phái người đi cùng Bắc Thần Tập Long Ngọc Thiên Tôn bàn bạc. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bất quá cái kia mới tới cơ đại sư, thật thật là đáng sợ. Thế mà có thể làm cho cô Hồng Thiên Tôn bái sư. Cơ đại sư? Cái gì cơ đại sư? Chúng ta Cửu Lạc Tập lúc nào nhiều một cái cơ đại sư? Ha ha. Sư muội người những ngày này thủ vệ địa lao, không biết tình huống ngoại giới. Cái này cơ đại sư tên là Cơ Thanh Vân, tuy chỉ là lục tinh đan thần, lại trước mặt mọi người đại bại cô Hồng đại nhân. Về sau cô Hồng đại nhân càng là buông xuống thiên tôn mặt mũi bái hắn làm thầy. Đúng, cái này cơ đại sư còn mang đến một loại rượu ngon tên là Hú Dương Chiếu. Bên ngoài bây giờ đã đoạt điên rồi. Cái này, lợi hại như vậy, vị sư muội kia miệng đều dương tròn. Một mặt không thể tin được, cô Hồng Thiên Tôn tại trong mắt của nàng, đó chính là tồn tại giống như thần. Nhưng là bây giờ, thần thế mà bái một cái lục tinh đan thần vi sư. Vậy đối phương có bao nhiêu lợi hại? Nàng đã không cách nào tưởng tượng. Trong địa lao, một đạo hình dung gầy gò bóng hình xinh đẹp, nghe được Cơ Thanh Vân ba chữ thời điểm, thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. Tiếp theo, đúng là vui đến phát khóc. Hắn đến rồi, ta liền biết ngươi không có việc gì. Nếu là Diệp Viễn ở chỗ này, một chút liền có thể nhận ra, đạo thân ảnh gầy gò này, đúng là hắn đã hơn nghìn năm không thấy Lục Nhi. Mấy chục năm qua, Lục Nhi một mực có thụ dày vò. Đại sư tỷ Hà Tương Vân nói cho nàng, sư tôn đã phái Tầm sư tỷ đi đuổi bắt Diệp Viễn. Chờ Tầm sư tỷ đem Diệp Viễn đuổi bắt trở về, nàng nếu là còn dám không đáp ứng cùng Phong Thiên Dương hôn sự, liền muốn đem Diệp Viễn xử tử. Tầm sư tỷ chuyến đi này mấy chục năm, tính toán cũng nên trở về. Lục Nhi đối với nhà mình thiếu gia đương nhiên là có lòng tin. Thế nhưng là nàng càng là tu luyện thì càng biết tu hành không dễ. Tầm sư tỷ tại Cửu Lạc Tập đều là xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, chân thần cảnh hậu kỳ đại cao thủ. Cho dù Diệp Viễn lợi hại, chỉ sợ cũng không chịu nổi Tầm sư tỷ a. Là lấy mấy chục năm qua, Lục Nhi không có một ngày có thể an ổn tu luyện, cũng không có một ngày có thể nghỉ ngơi tốt. Bây giờ là một bộ vi y tiêu đắc nhân tiêu tụy bộ dáng. Nếu là Diệp Viễn ở chỗ này, sợ là đau lòng hơn chết. Bất quá vừa rồi, những đệ tử đời ba Băng Vân Khuyết kia tiếng nghị luận, để Lục Nhi một trận cuồng hỉ. Mấy chục năm này tất cả lo lắng, tất cả dày vò, tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán vô tung. Quả nhiên, thiếu gia là vô địch, hắn tới cứu ta. Cơ Thanh Vân cái tên này, người khác không biết, nàng Lục Nhi như thế nào lại không biết. Huống hồ, có thể làm cho thất tinh đan thần bỏ đi tôn nghiêm, bái làm sư, không phải thiếu gia nhà mình là ai? Lúc này Lục Nhi lại là kiêu ngạo, lại là vui vẻ, vừa cảm động, những năm này phiền khổ phẫn uất sớm đã tan thành mây khói. Nguyên lai, thiếu gia đã lợi hại như vậy, ngay cả cô Hồng đại nhân như thế thất tinh đan thần, vậy mà đều muốn bái hắn làm thầy. Lục Nhi trong mắt dị sắc liên tục, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, nàng biết thiếu gia nhà mình lợi hại, lại không nghĩ rằng ngàn năm trôi qua, đã lợi hại đến trình độ như vậy, liền liền thiên tôn cường giả, đều muốn bái hắn làm thầy. Đại sư bá, Lục Nhi đang vui vẻ, bên ngoài đột nhiên truyền đến mấy đạo thất kinh thanh âm. Vội vàng tập trung ý chí, che giấu cao hứng, Lục Nhi mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngốc, Diệp Viễn nếu đổi danh tự tới này cực bắc thảo nguyên. Tất nhiên có kế hoạch của hắn, vạn nhất nàng lộ ra chân ngựa, chẳng những sẽ đánh loạn Diệp Viễn kế hoạch, càng có khả năng để Diệp Viễn người đang ở hiểm cảnh. Hà Tương Vân mọc lên một bộ cay nghiệt tướng, cao cao tại thượng bộ dáng, để cho người ta thấy một lần liền sinh ra chán ghét chi tâm. Nhưng là tại cái này băng vân khuyết, nàng lại là tư lịch già nhất, thực lực mạnh nhất. Thấy Lục Nhi, Hà Tương Vân một mặt cười lạnh nói, người tiện tì vong ân phụ nghĩa này, thật sự là không biết tốt xấu a. Sư tôn truyền cho ngươi công pháp, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện, bây giờ để cho ngươi làm một chút việc, ngươi lại lấy cái chết bức bách. Lục Nhi thản nhiên nói, sư tỷ không cần nhiều lời ngữ, nếu là sư tôn để Lục Nhi đi chiến đấu, dù là chiến tử xa trường, Lục Nhi cũng không một chút lời oán giận. Thế nhưng là để Lục Nhi ủy thân Phong Thiên Dương tên hỗn đản kia, Lục Nhi thề sống chết không theo. Hà Tương Vân bĩu môi, khinh thường nói, Phong Thiên Dương thế nào? Hắn nhưng là cái này cực bắc thảo nguyên thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cho hắn lọt mắt xanh, là người đời trước đã tu luyện phúc khí. Lục Nhi nói, sư tỷ không cần nhiều lời. Lời này Lục Nhi đã nghe được màng nhĩ sinh kén. Cái kia Phong Thiên Dương tính nết như thế nào? Chắc hẳn sư tỷ so ta rõ ràng hơn. Gặp Lục Nhi khó chơi, Hà Tương Vân không khỏi một trận nổi nóng, trầm giọng nói, hừ, ngươi còn tại trong lòng còn có may mắn sao? Nói cho ngươi đi, ngươi tầm sư tỷ đã truyền đến tin tức, ngươi tiểu tình lang kia đã bị nàng bắt lấy, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, các nàng liền có thể trở lại Cửu Lạc Tập. Hà Tương Vân muốn từ Lục Nhi trên mặt nhìn thấy biểu lộ thất kinh, thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, nàng thất vọng, như lúc trước, Lục Nhi sẽ còn lo lắng. Hiện tại Lục Nhi biết Cửu Lạc Tập có thêm một cái Cơ Thanh Vân, nàng như thế nào lại lo lắng? Bất quá, Lục Nhi trên mặt vẫn như cũ hơi biến sắc, chỉ là rất nhanh liền thu vào, khôi phục một mặt đạm mạc biểu lộ, thản nhiên nói, thật sao? Tầm sư tỷ chuyến đi này mấy chục năm, Bạt Vô Âm Tín, hôm nay lại đột nhiên truyền đến tin tức, đại sư tỷ không cảm thấy kỳ quái sao? Nhiều lời vô ích, nếu là tầm sư tỷ thật đem thiếu gia mang đến, Lục Nhi tự nhiên tòng mệnh. Có Diệp Viễn tin tức, Lục Nhi nói chuyện liền có lực lượng nhiều. Ngươi, tiểu tiện nhân, thật coi ta không dám bắt ngươi như thế nào sao? Hà Tương Vân nổi giận nói. Lục Nhi lười nhác cùng Hà Tương Vân tranh luận, dứt khoát hai mắt vừa nhắm, không để ý tới nàng. Tốt tốt tốt, thật là quật cường tiểu tiện nhân. Bản cung ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không làm bằng sát? Hà Tương Vân trong cơn giận dữ, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, toàn bộ địa lao đột nhiên điện quang bắn ra bốn phía. Lục Nhi kêu đau một tiếng, toàn thân đều bị điên cuồng lôi điện quấn quanh. Bất quá quật cường Lục Nhi lại là nửa tiếng không lên tiếng, chỉ là thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngâm khẽ, cho thấy nàng lúc này thống khổ. Trong địa lao này bày ra ngũ lôi trận pháp, là vì phòng ngừa tù phạm đào thoát, cũng là vì thi hình. Từ khi Lục Nhi hạ đại lao, Hà Tương Vân không thoải mái thời điểm liền sẽ tới đây tra tấn Lục Nhi. Thẳng đến Lục Nhi đau trên mặt đất run rẩy, nàng mới vừa lòng thỏa ý mà đi. Mà cái này đã không biết là lần thứ mấy, bên ngoài những đệ tử thiên thần cảnh kia nghe được bên trong truyền đến lôi điện thanh âm, biết Lục Nhi sư thúc lại bị hành hạ, từng cái dọa đến câm như hến. Thẳng đến hơn một canh giờ đằng sau, Lục Nhi nằm trên mặt đất, lại không một tiếng động. Hà Tương Vân mới cười lạnh một tiếng, nói, chậc chậc, thật sự là đáng thương tiểu sư muội của ta. Mặc dù không có cách nào giết chết ngươi, nhưng là mỗi ngày nhìn ngươi bị tra tấn, hay là 10 phần thống khoái. Ha ha ha, chấm ngoặc kép chấm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.